132, Hạ Lưu yêu cầu. Tín hiệu Lưu Húc nhìn thẳng Tần Vũ Mặc hơi sâu màu tím con mắt, nàng đầu tiên là ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, sau đó ngẩng đầu, dũng cảm với Lưu Húc đối diện. Lưu Húc chậm rãi đi tới, cùng nàng gặp gỡ ở liên đồng dưới, đảm nhiệm thủy chú tới thủy lộ vẻ hắn y hề phục. Khao y khao y, trên thực tế quan vu vệ sinh giữa tất cả vẫn chưa chân chính phát sinh, mà là Lưu Húc tưởng tượng. Hắn hiện tại đang ngồi ở trên ghế salon xem một cái trên TV không biết là cái nào đài tốc độ xứng tiết mục. Bên trong nam nữ giai tân đội cổ động viên thân hữu đội trưởng được tất cả đều là một cái dáng dấp. Nói, nữ nhân bây giờ ban ngày không thành thật chớ quấy rầy, buổi tối nhường cho con bán bay, vì vậy thì có một đống gây chuyện cô nhi. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon, tưởng tượng thấy phòng tắm bên trong nữ người bộ dáng, cảm giác thân thể tuôn ra một cỗ xuyên thấu một dạng lực lượng, một loại xung động khát vọng trải rộng toàn thân, không thể bóp dừng. Phòng tắm bên trong, tiếng nước dừng lại, tiếp lấy cửa phòng mở, tiếng bước chân, u hương đánh tới. Nàng đứng ở Lưu Húc phía sau. Ngươi ngủ ngoại thất, ta đã thay đổi mới sàng đan. Đã khuya lắm rồi, ngươi mau đi ngủ đi, ta nhìn nữa một hồi tivi. Lưu Húc giọng nói bình thản, con mắt gắt gao nhìn thẳng tivi, giống như là tiết mục đặc sắc muốn chết, nhưng thiên biết nó đang diễn chút gì. Nàng đứng không nhúc nhích. Ngươi nhanh đi a, ta cũng muốn tắm một cái rồi ngủ. Lưu Húc không nhịn được. Nàng vẫn đứng không nhúc nhích. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ, đi ra ngoài, cước bộ nhẹ giống như miêu. Tiếng cửa, yên lặng. Trên TV nhân không biết tại sao cười ngã nghiêng ngã ngửa, Lưu Húc cắn răng, tức giận xoa bóp điều khiển từ xa ở trên đóng cửa kiện. Tới quần áo ra vào phòng tắm, ám hương mơ hồ. Mở ra long đầu, nước lạnh chút xuống, kích thích Lưu Húc liên tục đánh vài cái run run, tức thì trường mãn nổi da gà. Lưu Húc ngửa đầu bụng mặt cứ như vậy rồi, thẳng đến hừng hực dục niệm chi hỏa dần dần tắt. Tắm ra, Lưu Húc nằm trên ghế salon. Không ngờ tới, bỏ vào một cái hết ý tin nhắn ngắn. Nói nó ngoài ý muốn. Là bởi vì tin nhắn ngắn là va nở dê thánh tóc thai quần áo. Lên mạng. Mở ra QQ, liên tiếp văng ra Hoàng Thánh Y Lìa ba câu nói, gần nhất bề bộn nhiều việc, vì sao không phải gọi điện thoại cho ta, thực sự cuối tuần muốn tới sao. Lưu Húc con trả lời một câu nói, liền ngăn chặn Hoàng Thánh Y Lìa vấn đề. Thánh Y Lìa, ta nhớ ngươi. Hoàng Thánh Y Lìa nói, ta cũng nhớ ngươi. Lưu Húc hỏi, lần trước gọi điện thoại, nghe ngươi thanh âm dường như mệt chết đi, gần nhất tốt một chút nhi không có. Hoàng Thánh Y Lìa nói, lần trước ta là chạy vài ngày tài liệu, có chút ngủ không ngon, gần nhất khá. Lưu Húc hỏi, công tác thất cũng không thiếu người, vì sao đem ngươi mệt thành như vậy. Hoàng Thánh Y Lìa nói, làm lao bản luôn muốn thân lực thân vi nha. Lưu Húc hỏi, ta muốn nghe ngươi thanh âm, gọi điện thoại có chịu không. Hoàng Thánh Y Lìa nói, không phải, gọi điện thoại cho ngươi ngươi liền nói Hạ Lưu yêu cầu. Lưu Húc nói, tình chi sở trí, làm sao có thể nói là Hạ Lưu đâu. Hắn lần trước gọi điện thoại cùng Hoàng Thánh Y Lìa muốn đi Hồng Kông gặp nàng thời điểm. Yêu cầu Hoàng Thánh Y Lìa Nguyệt đổi cởi hết quần áo cùng hắn thông điện thoại ở. Lưu Húc xem ra, đây là giữa hai người tiểu sở thích, đối với không thể gặp mặt ẩm thực nam nữ, lợi dụng điện thoại đùng đùng cái này không phải đỉnh bình thường một việc sao. Đây hoàn toàn là hợp tình lý địa sinh để ý cần, lại nói bọn họ tuy là không có điểm phát sinh thực chất tính quan hệ, thế nhưng Lưu Húc cái kia bật thốt lên ta nuôi dưỡng ngươi thật là để Hoàng Thánh Y Lìa cực kỳ cảm động, nhất là lúc đó nàng tránh xử ở tình cảm đê cốc kỳ. Cúp điện thoại về sau, Hoàng Thánh Y tâm kỳ thực rất loạn, dưới xung động đáp ứng rồi Lưu Húc, thế nhưng tình huống hiện thật đâu. Hoàng Thánh Y không phải vật chất, thế nhưng nàng cũng sẽ không quá người thường cơm rau dừa sinh hoạt, mà Lưu Húc phía sau triển lộ ra tài hoa cũng để cho nàng biết, người đàn ông này thật có thể nuôi bắt đầu của nàng năng lực. Cái này là đủ rồi. Hoàng Thánh Y thì nói tiếp, khuya ngày hôm trước nằm mơ, ta mơ tới hai ta ở cạnh biển, ngươi dường như muốn xuất ngoại, hình như là di dân, không biết vì sao ta không phải có thể đi cùng ngươi, ta rất gấp. Muốn giữ lại ngươi, ngươi nói nhất định phải đi, ta sốt ruột, gấp đến độ khóc, khi tỉnh lại phát hiện gối đầu đều ướt cùng nơi. Lưu Húc nói, thì ra ta Thánh Y Lìa bảo bối là một cái đa sầu đa cảm như vậy nhân a. Lưu Húc a, ta muốn gọi điện thoại cho ngươi. A a, hai người rời đi trận địa, nhận nghe điện thoại. Lưu Húc hỏi, nói điểm cái gì đâu. Hoàng Thánh Y Lìa nói, ngươi tìm trọng tâm câu chuyện. Lưu Húc nói, ta tìm trọng tâm câu chuyện ngươi còn nói ta Hạ Lưu. Hoàng Thánh Y Lìa nói, ngươi chính là Hạ Lưu. Lưu Húc nói, được rồi, còn là nói điểm Hạ Lưu A chúng ta video A. Hoàng Thánh Y thì nói, không làm. Lưu Húc nói, vì sao. Hoàng Thánh Y thì hừ một tiếng, nói, người biết. Lưu Húc hỏi, ta biết cái gì. Hoàng Thánh Y thì nói, ta không nói. Hoàng Thánh Y thì đúng là vẫn còn vào Lưu Húc cái trỏng, ớm ở trong điện thoại phối hợp hắn. Tay để lên, nhẹ nhàng trong điện thoại truyền đến Hoàng Thánh Y thì lộ ra nói thanh tú hoặc lại lộ ra kiềm nén thanh âm, Lưu Húc. Ta nghĩ ngươi a, ta nghĩ ngươi tốt tốt tốt không thể mình. Hoàng Thánh Y Lìa một không phải cẩn thận đụng phải treo máy kiện. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lưu Húc thất thượng bắt hạ. Lửa giận trong lòng đã bị thiêu đốt, trong thân thể huyết dịch dường như đều sôi trào, Lưu Húc đứng dậy chạy vào buồng vệ sinh. Bật đèn, khóa lại môn, hắn mục tiêu là Tần Vũ Mặc vừa rồi khi tắm thay cho nội y, chờ một chút, Tần Vũ Mặc nội y ở trong nhà cầu, cái kia nàng hiện tại há lại không phải nhất định là. Lưu Húc thấy được nhịp tim của mình lại nâng cao một cái ngăn hồ sơ. Phù phù phù phù, thiên nhân giao chiến a, thiên nhân giao chiến rốt cuộc, Lưu Húc không có đưa tay ra trích cái kia áo lót màu đen, mà là xoay người hướng phía phòng ngủ gian phòng đi tới. Thử văn môn, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Ngày thứ hai, xạ tụt đầy, ngày nghỉ. Khi tỉnh lại Thái Dương đã bay lên cao, một đêm triền miên lệnh Lưu Húc thể sắc và tinh thần sảng khoái, chóp mũi mơ hồ còn có của nàng hương chút ý vị, chưng mở ánh mắt lại phát hiện tư nhân đã qua.